Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đệ 1049 chương hỗn độn tinh huyết. Nửa tháng sau, Giang Tâm Thành trong cơ thể 108 cái khiếu huyệt toàn bộ bị hắn đả thông. Mà liền ở Giang Tâm Thành đả thông 108 cái khiếu huyệt đồng thời, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Cùng với này thanh nổ vang, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy hắn cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Đồng thời trong cơ thể truyền đến xưa nay chưa từng có kỳ dị cảm giác, làm hắn cảm thấy chính mình phảng phất liền du đãng ở thiên địa nguyên lực bên trong. Thiên địa nguyên lực giống như là mẫu thân giống nhau bao dung hắn. Có thể tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy, nhẹ nhàng mà hô hấp một ngụm, che trời lấp đất, thiên địa nguyên lực liền mãnh liệt mà hướng tới hắn trong cơ thể dũng mãnh vào. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, thậm chí Giang Tâm Thành không hấp thu thiên địa nguyên lực. Thiên địa nguyên lực cũng ở cuồn cuộn không dứt mà hướng tới hắn trong cơ thể quán trú. Hắn phảng phất thành thiên địa nguyên lực sủng nhi, tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, ước chừng là phía trước mấy lần trở lên. Giang Tâm Thành biết, theo đệ 108 cái khiếu huyệt thông suốt, hắn thiên phú tư chất trực tiếp bước vào thần cấp thiên phú hàng ngũ. Hơn nữa nhảy bước vào thần cấp đỉnh, thậm chí so với Tây Tây thiên phú tư chất còn muốn lợi hại lần hứa trở lên. Tu luyện lâu như vậy, hao phí như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực, đả thông một cái lại một cái khiếu huyệt, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem tu luyện thiên phú từ giữa hạ đẳng tăng lên tới đứng đầu thần cấp đỉnh. Kết quả này ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ đến. 108 cái khiếu huyệt toàn bộ thông suốt lúc sau thế nhưng có thể hình thành kỳ dị cộng minh, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú bạo tăng, lập tức vượt qua một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới, bước vào xưa nay chưa từng có thần cấp đỉnh. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành thiên phú cùng tư chất cũng thuộc về đứng đầu một cái. Mặc dù là ở thần châu đại thế giới, Giang Tâm Thành thiên phú tư chất cũng thuộc về tuyệt đỉnh, không có mấy cái tu luyện giả có thể theo kịp hắn. Đến nỗi ngộ tính sao, có thần khí thịnh đường nơi tay, trên trời dưới đất, ai ngộ tính có thể đuổi kịp Giang Tâm Thành. Đương nhiên này chỉ giới hạn trong bạn cùng lứa tuổi. Nếu là thần ma cấp lão quái vật nói, bọn họ thần hồn quá cường đại, ngộ tính chi khủng bố ngay cả thần khí thịnh đường thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bất quá chỉ cần làm Giang Tâm Thành đem thần hồn cũng tăng lên tới cùng bọn họ tương đồng cảnh giới, bọn họ liền phải đi theo Giang Tâm Thành mông mặt sau ăn hôi. Bạn cùng lứa tuổi chung, cùng giai tu luyện giả chung, Giang Tâm Thành ngộ tính tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, đỉnh thiên phú tư chất hơn nữa siêu cường ngộ tính. Giang Tâm Thành tương lai không thể hạn lượng, càng đừng nói ở đả thông 108 cái khiếu huyệt về sau. Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ đã tiêu lên tới cùng giai tu luyện giả 22 lần. Mà này mang cho Giang Tâm Thành chính là so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần tổng hợp thực lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tuy rằng gần là thần long sáu biến tu luyện giả, chính là cho dù không thay đổi, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đánh bại thần long bảy biến đỉnh tu luyện giả. Thậm chí cùng thần long tám biến vương giả địa vị ngang nhau. Bằng vào siêu cường tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực đã có thể so với thần long tám biến vương giả, tiếp cận thần long chín biến. Mà một khi Giang Tâm Thành thực lực đột phá đến cao cấp vương giả cảnh giới, Giang Tâm Thành chắc chắn nhảy trở thành thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Hơn nữa vẫn là ở bất động dùng bất luận cái gì biến hóa dưới tình huống. Khủng bố tu luyện căn cơ mang cho Giang Tâm Thành chính là vượt qua mấy cái đại cảnh giới sức chiến. Đấu, chỉ cần Giang Tâm Thành có thể đột phá đến chân chính phong vương vô địch chi cảnh. Giang Tâm Thành tự tin phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo. Đêm không còn có một nhân tộc tu luyện giả là đối thủ của hắn. Hoặc là có thể nói đến thời điểm Giang Tâm Thành chắc chắn vô địch với ám dạ quần đảo. Mặc dù là thông qua vượt giới truyền tống thần trận truyền tống đến ám dạ quần đảo cường đại U Minh, quỷ chủ nhóm, thậm chí với có thể so với đệ tam bước tu luyện giả U Minh quỷ tộc. Nói không chừng Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực. Nếu sở hữu khiếu huyệt đều đã thông suốt, như vậy kế tiếp cũng nên toàn lực mà tăng lên thực lực. Hắn phải nhanh một chút đem thánh thể tăng lên tới thần long 6 biến đỉnh. Sau đó hấp thu dung hợp cái loại này mạnh nhất nguyên thú tinh huyết. Trở thành ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất nhân. Vì kế tiếp cùng U Minh quỷ tộc giao chiến làm chuẩn bị. Thời gian như nước chảy, đảo mắt vô tung tích. Thực mau mấy chục cái nguyệt thời gian trôi qua, Ngân Hà Thánh đảo khoảng cách trùng động cũng càng ngày càng gần. Mà Giang Tâm Thành thực lực ở đại lượng tu luyện tài nguyên dưới sự trợ giúp rốt cuộc đạt tới thần long 6 biến đỉnh. Ngay cả nguyên lực cũng đạt tới thần long 6 biến đỉnh. Đến nỗi thần hồn chi lực đồng dạng tiêu thăng một mảng lớn. Ước chừng là mặt khác màu đen thiên cực hạn tu luyện giả 484 lần. Có thể nói đã đạt tới đệ nhị bước tu luyện giả có thể đạt tới cực hạn. Thánh thể, nguyên lực, thần hồn đều đã đạt tới song xuôi trước cực hạn. Ngay cả cửu U Minh Thủy cùng cửu Dương Thánh Hỏa cũng bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đại thành. Hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá. Như vậy, kế tiếp cũng nên là hấp thu dung hợp thứ 6 loại nguyên thú tinh huyết lúc. Mà Giang Tâm Thành muốn dung hợp thứ 6 loại nguyên thú tinh huyết hắn đã sớm đã tìm hảo mục tiêu. Hiện tại yêu cầu làm đó là đem cái loại này nguyên thú tinh huyết lộng lại đây. Một ngày sau, chín tôn thánh đảo, ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực chín tôn tháp tổng bộ. Giang Tâm Thành cùng chín tôn tháp tháp chủ Tả Khâu Nguyên Tôn ngồi ở chín tôn tháp tối cao tầng. Xa xa mà nhìn nơi xa phong vân biến hóa. Không nghĩ tới Giang tộc trưởng cư nhiên sẽ đột nhiên đại giá quang lâm Hàn Xá. Thật sự là lệnh Hàn Xá bồng tất sinh huy. Chưa từng xa nghênh, còn thỉnh Giang tộc trưởng thứ lỗi, tháp chủ nói đùa. Là ta tới đột nhiên, Giang Tâm Thành cười nói. Ta tới nơi này là có chuyện muốn làm ơn tháp chủ, Tả Khâu Nguyên Tôn sừng sốt. Giang tộc trưởng mời nói, ta nghe nói quý tháp phủ kho trung chân quý một lọ hỗn độn nguyên thú. Tinh huyết, nghe nói chính là quý tháp một vị phong hào, vương giả ở mấy vạn năm trước trong lúc vô ý được đến. Không biết có không bán cho ta? Giang Tâm Thành hỏi, Tả Khâu Nguyên Tôn sắc mặt khẽ biến. Giang tộc trưởng mạnh nhất vài loại biến hóa không phải đã đầy sao? Như thế nào còn cần hỗn độn nguyên thú tinh huyết? Hay là Giang tộc trưởng chuẩn bị phế bỏ trúc long biến sao? Tả Khâu Nguyên Tôn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành mạnh nhất vài loại biến hóa. Chẳng những không có mãn, ngược lại toàn bộ đều ở. Thứ 6 biến mãi cho đến thứ 9 biến đều còn không có bắt đầu đâu. Này đảo không phải. Chỉ là có khắc hắn dùng, Giang Tâm Thành lắc đầu nói. Ta chuẩn bị dùng hỗn độn tinh huyết làm một cái thực nghiệm. Nếu là có thể thành công nói không chừng có thể luyện chế ra một loại xưa nay chưa từng có linh. Đan, Mong rằng tháp chủ có thể đáp ứng ta. Tả Khâu Nguyên Tôn ánh mắt dao động. Nga, là như thế này sao? Đối với Giang Tâm Thành nói, Tả Khâu Nguyên Tôn chỉ tin một nửa. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành là muốn dùng để làm chính mình thứ sáu biến. Ám đạo nên không phải là Giang Tâm Thành thu phục cái gì lợi hại thủ hạ. Hơn nữa tìm được rồi trợ giúp này hấp thu dung hợp hỗn độn nguyên thú tinh huyết phương pháp đi. Nếu là cái dạng này lời nói, một khi làm Giang Tâm Thành dưới trướng nhiều một vị sẽ hỗn độn biến dưới trướng. Chỉ sợ chín tôn tháp rốt cuộc ngăn chặn không được Giang Tâm Thành. Một niệm cập này, Tả Khâu Nguyên Tôn lập tức quyết định không đem hỗn độn tinh huyết bắn cho Giang Tâm Thành. Hết chương.